Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu có một ngày rạng sáng 5 giờ ta không về, nói rõ ta đã không về được nữa. Có một lần uống say, Lão Vương đột nhiên nói với Trần Thư Đình đang giúp hắn chà lưng, để đến lúc đó, người đến trạm xử lý rác phía nam thành phố, tìm một cái bao dưới thùng rác số 4. Đó là món quà sau cùng ta để lại cho ngươi. Lúc đó, Trần Thư Đình không có quá nhiều cảm giác. Nàng chỉ dịu dàng giúp Lão Vương lau người, vậy ta không muốn loại tiền bán mạng đó đâu. Đến lúc đó ta sẽ gửi về cho người nhà của ngươi. Có lẽ Lão Vương cảm thấy nói ra chuyện này là điềm xấu. Cho nên hai người không tiếp tục đề tài này nữa. Con người chỉ khi nào mất đi mới biết người đó quý đến giường nào. Trần Thư Đình chưa từng thích nam nhân trung thực nhưng thô kệch, không có văn hóa như Lão Vương. Tuy nhiên, khi nàng cầm số tiền này trong tay, nàng cảm thấy đau lòng. Chương 2294. Không cần dựa vào nam nhân để đến ngân hàng. Dùng tay lau nhẹ nước mắt trên mặt, Trần Thư Đình nói với tài xế taxi. Đúng vậy, Trần Thư Đình rất thích tiền, cũng thích cuộc sống có chất lượng cao. Nhưng điều này không có nghĩa nàng sẽ tiêu số tiền Lão Vương dùng mạng mới có được. Công bằng là nguyên tắc mà Trần Thư Đình và Lão Vương luôn tuân thủ. Nếu số tiền đó Lão Vương dùng mạng để đổi lấy, Trần Thư Đình cho rằng số tiền đó nên thuộc về nữ nhân mà Lão Vương coi như mạng sống. Về việc nữ nhân nhút nhát đó có mang tiền cho người chồng say rượu hay đứa con trai thứ hai chẳng ra gì của mình hay không, nàng không quan tâm. Nàng cũng chẳng có tâm trạng đi truy vấn. Cái nàng cần là không thẹn với lương tâm. Sau khi bước ra khỏi ngân hàng đã là 10 giờ sáng. Sờ túi tiền rỗng tuếch, lần đầu tiên Trần Thư Đình sinh ra mơ hồ đối với cuộc sống. Thiên Đô, thành phố này đã để lại cho nàng ký ức 3 năm. Nàng không có ý định ở lại. Thứ nhất là vì sự việc của Lão Vương có lẽ sẽ để lại di chứng. Nữ nhân cho rằng ở lại không an toàn. Thứ hai cũng là nguyên nhân nữ nhân không muốn thừa nhận. Trần Thư Đình cho rằng nếu nàng ở lại thành phố này, nàng sẽ nhớ đến Lão Vương. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự bình tĩnh trong phân tích và phán đoán của nàng đối với một số vấn đề sau này. Lần đầu tiên sau 3 năm, nữ nhân nhìn thẳng vào trái tim của mình. Rốt cuộc nàng muốn trở thành một người như thế nào? Có lẽ số phận đầy rẫy sự trùng hợp. Một nữ hài bước xuống chiếc ô tô sang trọng đổ trước ngân hàng đã cho Trần Thư Đình câu trả lời mà nàng mong muốn. Đây là lần đầu tiên Trần Thư Đình nhìn thấy Tô Định Bắc. Nữ hài mặc một bộ đồ trắng. Mặc dù gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng khí chất của nàng lại mạnh mẽ đến mức khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt là khi người quản lý ngân hàng kiêu ngạo gần như cong lưng, Trần Thư Đình hoàn toàn hiểu mình muốn gì trong cuộc sống. Hiện tại của nữ hài đó là tương lai mà nàng sẽ trở thành. Hai chữ tham vọng không tính là nghĩa xấu. Khi một người có tham vọng vươn lên, người đó sẽ thể hiện tinh thần hoàn toàn khác với người thường trong cả hành vi và cách làm người. Trần Thư Đình đã đưa ra một quyết định mà chính nàng cũng không nghĩ đến. Nàng bước đến trước mặt Tô Định Bắc đã xử lý xong sự việc, đang chuẩn bị rời đi. Có chuyện gì không? Tô Định Bắc nhìn vệ sĩ Tô Tam Tứ, khoát tay ra hiệu đối phương không cần căng thẳng. Sau đó nàng mới nhìn Trần Thư Đình. Cẩm tú Tô Tứ nổi tiếng khắp thiên nam với tính cách lạnh lùng. Có thể nói, nếu không phải khí chất của Trần Thư Đình đặc biệt, Tô Định Bắc tính tình kiêu ngạo chưa chắc đã nhìn đối phương. Làm thế nào ngươi có được tất cả những điều này? Ánh mắt Trần Thư Đình dừng lại trên hai tay của Tô Định Bắc cùng với bộ quần áo đắt đỏ. Bàn tay của nữ hài này rất thô ráp, thoạt nhìn giống bàn tay làm việc, thậm chí các khớp cũng có chút dày. Nữ hài này đã từng sống khổ. Dựa vào phán đoán này, Trần Thư Đình mới có dũng khí tiến lên, sau đó đặt câu hỏi. Tất cả. Tô Định Bắc cau mày, ánh mắt hiện lên sự hứng thú, từ người nói sự giàu có và địa vị của ta. Vâng, Trần Thư Đình thành thật trả lời, để trước khi gặp ngươi, ta nghĩ thành công của nữ nhân là dùng sắc đẹp của mình để kết hôn với một nam nhân thành đạt, sau đó lợi dụng mạng lưới và mối quan hệ của đối phương để phát triển sự nghiệp của riêng mình. Nhưng rõ ràng điều kiện của ta khiến ta không cách nào đạt đến độ cao của ngươi. Khi nàng nói ra câu nói này, ánh mắt của nàng nhìn chiếc Rolls Royce đang đợi Tô Định Bắc ngoài cửa. Nàng biết giá của chiếc xe nên biết khối tài sản mà nữ hài kia sở hữu nhất định phải là một con số mà nàng cả đời cũng không thể với tới. Thứ nhất, ta họ Tô. Suy nghĩ mấy giây, Tô Định Bắc đưa ra đáp án. Ta có một người anh trai tên Tô Bình Nam, là anh trai ruột. Trần Thư Đình sợ hãi. Ở Thiên Đô 3 năm, nếu nói nữ nhân tò mò và ngưỡng mộ nhân vật quan trọng nào nhất, Tô Bình Nam nhất định là người số một. Một nữ nhân lăn lộn trong phong trần sẽ không có suy nghĩ trong sạch, càng không phải là bé thỏ trắng. Trần Thư Đình chưa từng bài xích phương pháp bạo lực, tất nhiên nàng có thể cảm nhận được lực khống chế của tập đoàn Cẩm Tú đối với toàn bộ Thiên Nam. Nàng rất khó tưởng tượng một người liều lĩnh chưa từng học đại học lại có thể làm được điều này. Dù sao đi nữa, một nhân vật như vậy chưa từng thấy trong đời nàng. Thứ hai, nền tảng. Nhìn đôi mắt ảm đạm của Trần Thư Đình, Tô Định Bắc đưa ra đáp án thứ hai. Một nền tảng cho phép ngươi phát huy hết tài năng của mình chính là chìa khóa. Trước kia, người ta chỉ gọi ta là em gái của Tô Bình Nam. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết tập đoàn Cẩm Tú chẳng những có Tô Bình Nam mà còn có Tô Tứ Tô Định Bắc. Ta có thể nhìn thấy sự tự tin và quyết liệt trong mắt của ngươi. Loại ánh mắt này rất hiếm thấy ở nữ nhân. Tô Định Bắc đưa danh thiếp của mình cho Trần Thư Đình, vì nếu ngươi thực sự có năng lực, hãy bắt đầu từ dưới lên. Đây là số điện thoại của Giám đốc Dương Bộ Phận Quan hệ Công chúng Tập đoàn Cẩm Tú. Ở Cẩm Tú, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể đạt được tất cả những gì mình muốn mà không cần dựa vào nam nhân. Trần Thư Đình ngây người nhận lấy, sau đó nhìn nữ hài được mọi người vây quanh tao nhã bước lên chiếc xe hơi sang trọng rồi lái đi. Chương 2295. Mất quyền khống chế một tiếng sau, tại ga phía đông Thiên Nam nhộn nhịp, Trần Thư Đình chen ra khỏi phòng bán vé, lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại trên tấm danh thiếp mà nàng vô tình mang theo. Nữ nhân lấy ra, siết chặt nó trong tay. Bây giờ Trần Thư Đình mới giật mình phát hiện, tay trái của nàng là tấm vé đi Kinh Hải, còn tay phải là danh thiếp của tập đoàn Cẩm Tú. Bằng cách nào đó nữ nhân cảm thấy đây là lời nhắc nhở của Chúa về sự lựa chọn của nàng ở ngã ba đường của cuộc đời. Đến Kinh Hải chỉ là lựa chọn trong tiềm thức của nàng mà không có bất kỳ kế hoạch thực tế nào. Điểm xuất phát chẳng qua là Lão Vương đã từng đến Kinh Hải mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt Trần Thư Đình dừng lại ở tấm danh thiếp tập đoàn Cẩm Tú. Bây giờ Trần Thư Đình chỉ là một người nhỏ bé không liên quan gì đến đại cục. Bất cứ lựa chọn nào của nàng cũng không ảnh hưởng đến dòng chảy ngầm ở quan trường Thiên Nam. Sự việc của ông chủ Nghiêm ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Sự biến mất đột ngột của Lương Thiên Thành khiến các phe phái địa phương lo lắng. Bọn hắn tự hỏi liệu người này có rơi vào tay Hậu Đại Khánh hay không? Sức công phá của thùng thuốc nổ này một khi phát nổ không hề nhỏ chút nào. Chuyện đó sẽ khiến nhiều thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Việc Cố Thanh Tùng đạt được toàn bộ số phiếu bầu chẳng khác nào tuyên chiến với Tô Trung Hòa. Cả hai bên đều nhận thức rõ điều này. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc đấu tranh giữa các thế lực lớn và phe phái trong mạng lưới quan hệ đang xen giữa Thiên Đô và Thịnh Kinh không ngừng diễn ra. Biểu hiện rõ ràng nhất là một tin tức đã lặng lẽ lan truyền trong giới lãnh đạo cấp cao của Thịnh Kinh. Nghe nói có người đã đích danh tố cáo Tô Trung Hòa chiếm đất nông nghiệp trái phép vì nhu cầu phát triển kinh tế địa phương trong nhiệm kỳ của hắn ở Côn Thành, khiến hàng trăm nông dân không có đất để làm ruộng và không có việc làm. Hiện vẫn chưa rõ sự việc có phải là sự thật hay không, nhiều người cho rằng sự việc này có lẽ không gây ra tổn hại gì lớn cho Tô Trung Hòa. Suy cho cùng, sự việc đã xảy ra nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều thủ tục xem xét thẩm tra. Hẳn không có di chứng, nhưng ai tin tường sẽ phát hiện ra một vấn đề, nhất định có thế lực nhắm vào Tô Trung Hòa. Đây chẳng qua chỉ là một lần ném đá dò đường mà thôi. Dùng một chuyện nhỏ để kiểm tra phản ứng của mạng lưới đằng sau Tô Trung Hòa cùng mức độ bảo vệ của vị kia ở viện dưỡng lão đối với hắn. Giữa bầu trời giông bão, một chiếc máy bay đặc biệt Boeing 747 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thịnh Kinh. Chuyến công tác nước ngoài kéo dài nửa tháng của đoàn ngoại giao lớn nhất và cấp bậc cao nhất trong lịch sử Hạ Quốc cuối cùng đã kết thúc. Tô Trung Hòa trở về. Dựa theo hành trình, Tô Trung Hòa tham dự tiệc ăn mừng tại nhà khách quốc gia mới được tính là kết thúc trọn vẹn chuyến hành trình kêu gọi đầu tư nước ngoài lần này. Quy cách bữa tiệc tổ chức vào buổi tối thậm chí còn cao hơn dự định ban đầu. Dù sao, lần này Hạ Quốc chủ động ra ngoài đã đạt được thành tích cực kỳ xuất sắc. Ông chủ Chu vô cùng vui mừng. Theo tin tức, một số nhân vật đứng đầu kim tự tháp Hạ Quốc rất có thể sẽ tham dự bữa tiệc. Qua chuyến thăm và kêu gọi đầu tư nước ngoài lần này, các quan chức cấp cao Hạ Quốc đã chắc chắn một điều. Không quốc gia nào trên toàn thế giới có thể cưỡng lại mức lãi mà lao động giá rẻ ở đất nước với dân số hơn 1 tỷ người mang lại. Môi trường an toàn, lực lượng lao động rẻ và nhiều chính sách ưu đãi khác nhau, hầu hết nguồn vốn nước ngoài tiếp cận đều vui mừng khôn xiết. Điều quan trọng nhất, chỉ cần thái độ của Hạ Quốc đủ thấp thì ngưỡng gia nhập WTO sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong 5.000 năm văn hóa Trung Quốc chưa bao giờ thiếu chữ ư nhẫn. Việc Vương Câu Tiễn có thể nằm gai nếm mật, chịu đủ gian khổ mới đánh bại được nước Ngô. lãnh đạo cao tầng của Hà Quốc hiện tại không thiếu dũng khí để chịu đựng và tham vọng vươn lên. Sự việc thuận lợi, tâm trạng của các đại nhân vật tất nhiên không tệ. Lúc này, những mối quan hệ hữu nghị giữa các đại tướng biên cương đã được tạo dựng. Đến cấp bậc như ông chủ Tô, những thứ như mạng lưới quan hệ đôi khi được xây dựng từng bước một giống như vậy. Trong bữa tiệc kiểu này, mỗi bên đều hiểu được thế mạnh của nhau nên sẽ thẳng thắn và đơn giản hơn. Không quá bốn chữ trao đổi lợi ích. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tô Trung Hòa vẫn từ chối lời mời tham dự bữa tiệc. Hắn giải thích sự khó xử của mình với ông chủ Chu một cách cực kỳ chân thành, ông chủ Chu mỉm cười gật đầu. Trung Hòa, nếu ngươi có việc thì cứ đi trước. Ở cấp độ như chúng ta, công việc phải đặt lên hàng đầu. Dù sao, ngươi chịu trách nhiệm không phải là bản thân ngươi, mà là 60 triệu người dân Thiên Nam. Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của ông chủ Tô, ông chủ Chu đã nói một câu khiến ông chủ Tô rùng mình. Làm đến nơi đến chốn là nguyên tắc chúng ta luôn ghi nhớ. Cũng giống như việc dọn phòng, mọi ngóc ngách đều phải được dọn dẹp, đúng không? Nói xong, ông chủ Chu cười tủm tỉm tạm biệt Tô Trung Hòa đang miễn cưỡng duy trì nụ cười. Thịnh kinh chính là thịnh kinh. Ở Thiên Nam, Tô Trung Hòa có thể dễ dàng đáp máy bay đặc biệt đến bất cứ nơi nào ở Hà Quốc vào bất cứ lúc nào. Nhưng ở thịnh kinh dưới chân thiên tử, hắn chỉ có thể đợi chuyến bay lúc 3 giờ sáng. Đi ô tô về. Nhìn bầu trời mờ mịt, Tô Trung Hòa đã đưa ra quyết định mới sau khi xác nhận nhiều lần có khả năng sẽ có mưa lớn ở Thịnh Kinh. Bây giờ hắn không muốn lãng phí thời gian ở Thịnh Kinh. Cho dù đó là tin đồn lan truyền hay báo cáo vô căn cứ, tất cả đều giải thích một vấn đề. Mất quyền khống chế. Đây là sự thật khó chấp nhận nhất đối với bất kỳ nhân vật thực quyền nào ở chốn quan trường. Hắn nhất định phải quay về Thiên Nam ngay lập tức, để từ trường quyền lực lấy mình làm trục chuyển động trở lại. Chương 2296. Chuẩn bị tâm lý thật tốt y ông chủ, nếu đi ô tô sẽ đi qua mấy khu vực mưa lớn, có an toàn không? Chúng ta ăn miếng cơm trước đã, chủ nhiệm Bạch của văn phòng đồn trú Thịnh Kinh còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Tô Trung Hòa dọa sợ. Hiển nhiên lúc này Tô Trung Hòa cực kỳ nhạy cảm, bất kỳ ý kiến nào mâu thuẫn với hắn đều sẽ bị hắn coi là thách thức quyền lợi của mình. Sao, đồng chí Thiên Nam ngay cả giông bão cũng không dám? Tô Trung Hòa chỉ vào mặt chủ nhiệm Bạch, giọng điệu lạnh lùng, "Y từ lúc nào đến phiên ngươi làm chủ?" "Không có, không có, y một cơn mưa lớn đang kéo đến, gió đêm lạnh buốt." Nhưng dù vậy, trán ông chủ Bạch lập tức đổ đầy mồ hôi, "Vậy ta chỉ cân nhắc nhu cầu công việc của ngươi, cơm hộp và trái cây trên đường cũng đã chuẩn bị sẵn, xe có thể lập tức khởi hành." Lý Kỳ Xương không dám nói tiếng nào im lặng nhận lấy cặp công văn của Tô Trung Hòa, bắt đầu chỉ huy nhân viên công tác. Khiến Tô Trung Hòa nở nụ cười khó có được. 5 phút sau, đoàn xe hùng hậu lái ra khỏi Thịnh Kinh. Khi đoàn xe tiến vào đường cao tốc Thịnh Kinh Thiên Nam, Tô Trung Hòa xem tất cả các báo cáo công việc do Lý Kỳ Xương cung cấp với vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu lên hỏi, "Vậy tại sao chỉ có mấy bản ghi chép cuộc họp thế? Hơn nữa, cuộc họp do Cố Thanh Tùng chủ trì mấy tiếng trước đã kết thúc từ lâu. Tại sao biên bản họp và báo cáo vẫn chưa được giao cho ban thư ký?" Lý Kỳ Xương một tay cầm bánh mì một tay cầm nước khoáng vội vàng đáp, "Ê đúng vậy, trước khi đi ta đã thúc giục nhiều lần, nhưng ông chủ Cố nói sẽ tổ chức cuộc họp bổ sung. Cho nên, hắn sẽ tập trung đưa báo cáo cùng lúc, mèo có hiền đến mấy thì bị giẫm phải đuôi cũng sẽ cắn. Xem ra có rất nhiều người chưa chắc trong sạch trong chuyện của ông chủ Nghiêm." Sau khi lẩm bẩm một câu, Tô Trung Hòa không nói nữa, chỉ nhắm mắt dưỡng thân. Công khai khiêu chiến. Đây là miêu tả của Tô Trung Hòa về hành động của Cố Thanh Tùng. Mặc dù bây giờ hắn rất mệt, mí mắt nặng trĩu nhưng hắn vẫn không bối rối, thậm chí tinh thần còn có chút phấn chấn. Một sự phấn khích khi tiếp nhận khiêu chiến. Trước khi nhậm chức, Tô Trung Hòa đã nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng về quan trường Thiên Nam, đồng thời cũng có nhận định rất chính xác về cơ cấu quyền lực của nó. Tuy nhiên, hắn mới thể hiện bản lĩnh của mình trong một vài chuyện. Đám phe phái địa phương Thiên Nam không có bất kỳ một nhân vật có thực lực nào dám dẫn đầu khiêng chiến hắn, điều này đã giúp hắn thành công khẳng định mình ở trung tâm quyền lực. Mặc dù Tô Trung Hòa biết một số kế hoạch nhằm vào hắn ở Thiên Nam đã im lặng triển khai, nhưng hắn tự tin mình có thể vượt qua. Cố Thanh Tùng rất tài giỏi, đám phe phái địa phương cũng đủ mạnh nhưng căn cơ của hắn không cạn. Sự khác biệt về địa vị khi chưa biết kết quả cho phép hắn luôn chiếm được vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, chính lời nói của ông chủ Chu đã khiến hắn phải suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy sợ hãi. Có một điển cố về việc quét dọn nhà, Kỳ Xương ngươi có biết không? Chiếc xe phóng nhanh trong mưa lớn. đèn đuốc thịnh kinh đã bị bỏ lại sau lưng, ông chủ tôi đột nhiên lên tiếng hỏi Lý Kỳ Xương. Nhà không quét, lấy gì quét thiên hạ? Phản ứng của Lý Kỳ Xương đã mang đến một sự ngạc nhiên lớn cho Tô Trung Hòa. Quản lý bất lực. Tô Trung Hòa hiếm khi hút thuốc trên xe, vì từ lúc ông chủ Chu nói ra câu nói đó, thật ra ta đã thua. Ánh đèn giao thông trên đường cao tốc chiếu vào chiếc ô tô tối màu, Lý Kỳ Xương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Trung Hòa, sắc mặt lập tức tối sầm, không khỏi ngồi thẳng dậy. Thất phu tức giận còn phun máu năm bước, đại tướng Biên Cương thì sao? Có lẽ là sự trùng hợp của số phận, lúc này Lý Kỳ Xương không chịu nổi khí thế hung hãn của Tô Trung Hòa, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm, một bảng đèn quảng cáo chói lóa trên cầu cạn đập vào mắt hắn. Điện thoại di động Cẩm Tú Ma Ta giúp cuộc sống của ngươi thuận tiện hơn. Ai sẽ thắng? Không ai biết. Tô Trung Hòa đang rất gấp. Ngay khi đoàn xe của ông chủ Tô đang lái đi trong cơn mưa lớn, đám nhân vật thực quyền của một số phe phái lớn ở Thiên Nam xuất hiện trong câu lạc bộ của Cố Thanh Vân. Đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy ở Thiên Nam. Chỉ tiếc tầng trên của câu lạc bộ không mở cửa, cho nên không có ai nhìn thấy. Nếu không, không chừng sẽ có không ít người phải ngoác mồm kinh ngạc. Ngoài trừ những cuộc họp bắt buộc phải tham dự, những người này thường không thèm chào hỏi nhau, nhưng giờ bọn hắn lại ngồi cùng nhau. Từ đó có thể thấy được áp lực mà Tô Trung Hòa và Hậu Đại Khánh đã mang đến cho bọn hắn. Nhân viên phục vụ không được tiến vào bên trong. Cố Thanh Vân đích thân phục vụ mọi người. Mùi thơm nức mũi của trà Long Tỉnh xộc vào mũi, nhưng ai nấy đều cau mày, không thèm để ý trà ngon hay dở. Chẳng khác nào loại trà Long Tỉnh ngon nhất Tây Hồ được bán cho kẻ mù. Mưa lớn khiến tốc độ của đoàn xe không nhanh được, nhưng Lý Kỳ Xương đã gọi điện thoại đến hệ thống giao thông. Các cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì an toàn đường bộ cũng đã xuất phát. Có vẻ như ông chủ Tô đã quyết tâm phải nhanh chóng trở lại Thiên Nam vào tối nay, giọng điệu của Cố Thanh Tùng không được thoải mái, đơn Nhậm Thiết Quân mấy ngày nay rất thần bí, chủ động gặp Hậu Đại Khánh hai lần. Đây không phải chuyện tốt. Một khi Tô Trung Hòa trở lại Thiên Nam, hắn sẽ phản công dữ dội theo phong cách làm việc của hắn. Hôm nay ta gọi mọi người đến là muốn nói mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 2297. Làm gương bên trong phòng trà vẫn yên tĩnh đến dọa người. Bây giờ sự việc của ông chủ Nghiêm gần như đã đến đỉnh điểm, không chỉ có tổng bộ giám sát Hà Quốc bắt đầu tham gia, hết công ty này đến công ty khác gặp rắc rối, nhiều chuyện khác cũng bị liên lụy. Thậm chí còn có tin đồn đài truyền hình quốc gia chuẩn bị làm một bộ phim đặc sắc về chống tham nhũng ở Thiên Nam. Đặc biệt hôm nay, một quan chức cấp 4 của Cục Thương mại bị bắt đi điều tra, điều này đã giống lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người. Chúng ta không còn đường lui. Bây giờ, lối thoát duy nhất của ông chủ Tô là sử dụng biểu ngữ chống tham nhũng để đảo ngược hoàn toàn tình thế và tạo ấn tượng về một quả đấm sắt cho cấp trên, để hắn có thể tiếp tục con đường của mình. Kết quả của việc hắn có thể đi tiếp là sự nghiệp của chúng ta sẽ chấm dứt. Đừng đánh giá thấp sự can đảm của Tô Trung Hòa. Đánh giá từ lý lịch của hắn, những người không hòa hợp với hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chắc mọi người cũng biết nguyên tắc đánh người phải đánh chết. Cố Thanh Tùng âm thầm cười nhạo thái độ im lặng của những người này, hắn biết rất rõ trong lòng những người này đang nghĩ gì. Ở Hà Quốc, chưa từng có tiền lệ các phe phái địa phương đoàn kết thành công chống lại bí thư tỉnh. Mọi người đều cố gắng để người khác dẫn đầu, xoa dịu cơn tức giận bùng nổ của Tô Trung Hòa. Nếu chúng ta tự mình giải quyết vấn đề của mình, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Những năm qua, có ai mà không gặp chuyện chứ? Nếu gặp phải kẻ mất trí như Hậu Đại Khánh, tiếp tục điều tra sâu như vậy, chỉ sợ ngay cả chỗ phản kháng cũng không còn. Cố Thanh Tùng kết thúc bài phát biểu của mình. Chúng ta phải làm thế nào? Hoàng Mậu Nghiệp cuối cùng cũng lên tiếng, sự biến mất đột ngột của Lương Thiên Thành là một cái gai trong lòng hắn mấy ngày nay. Hắn biết rõ, nếu quả thật đối phương rơi vào tay Hậu Đại Khánh, một khi tên gia hỏa đó bị cậy miệng, rất nhiều chuyện sẽ bại lộ. Điều này cũng khiến ông chủ Hoàng đã thành lập liên minh với Cố Thanh Tùng hoàn toàn mất đi quyết tâm ban đầu. Đầu tiên, chúng ta phải làm ba chuyện. Cố Thanh Tùng không hổ là người duy nhất có thể ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh ở độ tuổi này. Mạch suy nghĩ của hắn cực kỳ rõ ràng. Lần này Tô Trung Hòa đã đạt được những thành tựu to lớn ở nước ngoài, nhưng điều đó đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ của địa phương. Nếu không có sự hỗ trợ về đất đai, tài nguyên, bao gồm cả doanh thu thuế, thành tựu chỉ là lời nói suông về việc lớn hám công to mà thôi. Cố Thanh Tùng nhìn thư ký trưởng của Ủy ban tỉnh bên cạnh, cũng là một trong những đại nhân vật của phòng thư ký tỉnh, Vương Khứ Sinh. Người sau ngẩng đầu, bình tĩnh nói, Đề thành tựu chính của ông chủ Tô lần này là dự án điện gió có vốn đầu tư 700 triệu. Theo phân tích, nếu mọi việc suôn sẻ, dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng công nghiệp của Thiên Nam chúng ta mà thậm chí còn có thể tỏa sáng trong dự án truyền tải điện quy mô lớn trong tương lai từ Tây tới Nam. Đây là chuyện thứ nhất mà chúng ta cần làm. Cố Thanh Tùng trịnh trọng nói, để bằng mọi giá phải dừng dự án này lại. Một khi dự án này được triển khai, đất nước sẽ không dễ dàng thay đổi người đứng đầu, khó có thể lay chuyển được vị trí của ông chủ Tô. Ánh mắt mọi người đều có chút vi diệu. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, ai không biết rằng một khi dự án này bị gác lại, tất cả công lao trong tương lai sẽ đổ lên đầu Cố Thanh Tùng. Dù sao, ở Hà Quốc, bí thư tỉnh phụ trách quan trường, chủ tịch tỉnh phụ trách kinh tế là điều rất rõ ràng. Chỉ là mọi người không để ý mà thôi. Làm sao cản? Hoàng Mậu Nghiệp nghiêm túc hỏi. Hắn không quan tâm lợi ích trong tương lai sẽ được phân phối như thế nào. Suy nghĩ duy nhất bây giờ là làm thế nào để hai người Tô Trung Hòa và Hậu Đại Khánh xéo đi, để nhà họ Hoàng thoát khỏi vũng bùn mà bọn hắn có khả năng rơi vào. Cho nên, hắn rất phối hợp. 700 triệu, đừng nói đến vấn đề kinh phí, địa điểm là cơ hội để chúng ta gây ồn ào. Thiên Nam tuy lộng gió nhưng chỉ có vài địa điểm thích hợp cho một công trình lớn như vậy. Phong Thành là lựa chọn số một. Hầu hết những ngọn núi cằn cỗi hiện nay đều nằm trong tay tập đoàn Cẩm Tú. Thủ tục của bọn hắn hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Chẳng lẽ một câu của ông chủ Tô có thể khiến tập đoàn Cẩm Tú nhả ra tài sản của mình sao? Đừng quên, mặc dù Tô Bình Nam là thương nhân, nhưng quan hệ giữa hắn và nhà họ Mạnh không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lựa chọn thứ hai không gì khác hơn là Hưng Thành. Nhưng hôm nay ta đã tổ chức một cuộc hội thảo với các đồng chí ở Cục Khai thác Mỏ. Dựa trên hoạt động thăm dò hiện tại, rất có thể ở đó có quặng chì. Đây là nguồn năng lượng thực sự có thể khiến nền kinh tế Thiên Nam cất cánh. Ánh mắt mọi người đều sáng lên. Đây là biên bản cuộc gặp hôm nay giữa ta và một số ông chủ của hệ thống xúc tiến đầu tư. Dù lập luận rằng việc khai thác rất khó khăn nhưng ai biết trong 10, 20 năm nữa, với sự phát triển của khoa học công nghệ, chúng ta không tìm ra được phương pháp hữu hiệu nào khác sao? Một khi dự án điện gió lớn như vậy được đưa vào Hưng Thành, những khoáng sản này sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất mãi mãi. Nếu không có hai lựa chọn này, với vị trí địa lý của các thành phố khác, dự án điện gió sẽ cần thời gian nghiên cứu vô thời hạn. Đây là cơ hội của chúng ta. Ta nghĩ ông chủ Tô sẽ mạnh tay khởi động dự án này trong cuộc họp thường kỳ. Ta cần mọi người cùng hợp tác. Hãy cùng nhau giúp đỡ ta một lần. Cố Thanh Tùng nhất định phải thể hiện mình có năng lực đảm đương. Để thể hiện thái độ của mình, hắn còn ném báo cáo đáng lý phải giữ bí mật ra ngoài, hiển nhiên là muốn làm gương. Chương 2298, giữa Thiên Nam hai Tô đã có mâu thuẫn quả nhiên khi báo cáo được đưa ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hoàng Mậu Nghiệp đọc qua vài lần rồi nghiêm túc nói, Điệp ông chủ Cố, ngươi định thể hiện bản lĩnh của mình trong cuộc họp thường vụ với ông chủ Tô sao? Trong ủy ban thường vụ có 11 phiếu, nhưng chúng ta không thể lấy được phiếu từ quân khu. Cố Thanh Tùng chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, đời nhưng chúng ta có 6 phiếu, đây là phản công của chúng ta, cũng là thái độ chúng ta thể hiện với lãnh đạo cấp cao của Thịnh Kinh. Chúng ta phải gửi lời tới Thịnh Kinh rằng Tô Trung Hòa không thích hợp với Thiên Nam. Điều gì sẽ xảy ra nếu tập đoàn Cẩm Tú không thể chịu được áp lực? Mặc dù khai thác đá ở Phong Thành có thể kiếm ra tiền, nhưng chúng không phải là nguồn tài nguyên khan hiếm. Thiên Nam hai Tô chưa chắc không thể ngồi xuống bàn bạc với nhau, ông chủ Bạch ngồi ở vị trí tay trái của Cố Thanh Tùng ung dung đưa ra cái nhìn của mình. Đây là chuyện thứ hai mà chúng ta cần làm. Lúc này, thần thái của Cố Thanh Tùng có chút kiêu ngạo, đề Tô Trung Hòa muốn mượn thanh đao Hậu Đại Khánh để tiến vào Thiên Nam. Vì sao chúng ta không thể mượn một thanh đao để đuổi hắn đi? Ý của ngươi là, y biểu hiện của Hoàng Mậu Nghiệp khá căng thẳng. Không phải chúng ta đã tranh cãi rất lâu về Thiên Nam hay Tô sao? Tại sao chúng ta lại không đẩy một chút? Cố Thanh Tùng mỉm cười lạnh lùng, để mặc dù Tô Bình Nam xuất thân là dân nhà quê, nhưng hắn cực kỳ hung hãn. Chỉ cần để hai người đấu với nhau, Tô Trung Hòa chẳng phải thần tiên, hắn nhất định sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần phạm sai lầm, đó là cơ hội của chúng ta. Đùng đùng. Một tia sét lóe lên trên bầu trời, đồng thời, bầu không khí trong câu lạc bộ đã đóng băng đến cực hạn. Hoàng Mậu Nghiệp nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cố Thanh Tùng, lần đầu tiên hắn thừa nhận mình suy nghĩ không bằng đối phương. Toàn bộ Thiên Nam, lần đầu tiên có người dám âm mưu chống lại Tô Trung Hòa, đồng thời còn muốn lợi dụng Tô Bình Nam. Cuộc họp này không tính là cuộc họp. Từ đầu đến cuối, biểu hiện của Cố Thanh Vân giống như một con rối không chút sức sống, không mắt không tai. Tác dụng duy nhất của hắn là phục vụ trà nước cho những người này. Mãi đến khi đại ca Cố Thanh Tùng nhắc đến ba chữ Tô Bình Nam, vẻ mặt Cố Thanh Vân mới trở nên nghiêm túc. Hắn há hốc mồm, cuối cùng vẫn không lên tiếng. So với đám ông chủ trong quan trường đang ngồi ở đây, người có mối quan hệ làm ăn nhiều nhất với Tô Bình Nam là Cố Thanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có lẽ ngay cả Cố Thanh Vân cũng không biết, sự e ngại của hắn đối với Tô Bình Nam còn nhiều hơn cả Tô Trung Hòa. Đã từng có một giai đoạn Cố Thanh Vân qua lại rất gần với Tô Bình Nam, cho nên hắn nhiều ít cũng biết thủ đoạn của Cẩm Tú. Cố Thanh Vân cho rằng, tính toán Tô Trung Hòa có lẽ còn có đường sống. Lợi dụng Tô Bình Nam. Cố Thanh Vân không cho rằng đây là một ý kiến hay. Không hiểu tại sao, gương mặt không bao giờ có biểu cảm của Tô Bình Nam lại hiện lên trong đầu Cố Thanh Vân, khiến hắn không nhịn được rùng mình một cái. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc là làm đến cùng. Cái mác này gắn chặt với Tô Bình Nam khiến cho Cố Thanh Vân hiểu được một điều, nếu Cẩm Tú biết được cuộc họp mặt ngày hôm nay, nhà họ Cố nhất định sẽ nghênh đón sự trả thù vô cùng đẫm máu. Đám ông chủ này có thể giữ được bí mật sao? Cố Thanh Vân ngẩng đầu, im lặng quan sát 7-8 đại nhân vật Thiên Nam tham gia cuộc họp lần này, trong lòng suy nghĩ rất lâu vẫn không thể cho mình một câu trả lời chắc chắn. Mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú thật đáng sợ. Không ai có thể đảm bảo những người này không có mạng lưới quan hệ Cẩm Tú thẩm thấu vào. Mượn cây đao Cẩm Tú. Người ta nói tập đoàn Cẩm Tú là xí nghiệp chỉ biết lũng đoạn kinh doanh. Chủ tịch Tô Bình Nam không có văn hóa, chỉ biết chém giết, nhưng ta không nghĩ như vậy. Vẫn là Hoàng Mậu Nghiệp lên tiếng, ở trong mắt ta, Tô Bình Nam rất thông minh. Kể từ sau sự kiện đêm mưa, người này đã đến Nhật Bản với danh nghĩa khảo sát kinh doanh. Một số văn kiện và chính sách của Tô Trung Hòa những ngày qua đều có sức ảnh hưởng đối với Cẩm Tú, nhưng biểu hiện của Cẩm Tú vẫn rất khiêm tốn. Hiển nhiên Cẩm Tú không muốn phát sinh xung đột với Tô Trung Hòa. Tập đoàn Cẩm Tú rất khó lợi dụng. Ta thì không nghĩ như vậy. Bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của Cố Thanh Tùng không kém. Hắn nhìn ra được sự e ngại của những người này khi đồng thời trêu chọc Thiên Nam hai Tô. Bất cứ ai cũng tồn tại nhược điểm. Tập đoàn Cẩm Tú thoạt nhìn khổng lồ nhưng lại mang màu sắc cá nhân rất nặng. Có thể nói tập đoàn Cẩm Tú do một mình Tô Bình Nam độc đoán. Điều này có thể xác định từ rất nhiều hành vi kinh doanh của bọn hắn. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nắm được nhược điểm của Tô Bình Nam, chúng ta có thể khiến cho Thiên Nam hai Tô đấu với nhau một trận. Cố Thanh Tùng chậm rãi nói, tớ không biết các ngươi có phát hiện hay không, mặc dù Tô Bình Nam xuất thân thấp hèn nhưng tính cách của hắn rất kiêu ngạo khiến người bình thường khó mà hiểu được. Ta không cho rằng hắn sẽ cúi đầu trước bất cứ ai, bao gồm Tô Trung Hòa. Các ngươi đừng quên, Tô Trung Hòa đã khảo sát một lần ngành nghề của tập đoàn Cẩm Tú sau khi nhậm chức. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quặc là người cầm lái Tô Bình Nam lại không có mặt. Hơn nữa, gần đây Tô Định Bắc đã công khai xé bỏ chính sách đề nghị của Cẩm Tú trong hội nghị trước mặt bao nhiêu người. Những điều này có thể nói rõ thật ra giữa Thiên Nam hai Tô đã có mâu thuẫn. Chương 2299. Mùi vị quyền lực không ai dị nghị về phán đoán này của Cố Thanh Tùng. Hiện tại, Tô Bình Nam Cẩm Tú ẩn không thấy xuất hiện. Tô Định Bắc thường xuyên xuất đầu lộ diện được mọi người công nhận qua một số vụ mua bán và sáp nhập kinh doanh đáng chú ý, tất cả mọi người đều thừa nhận tài năng của nàng tuyệt đối không thua kém Tô Bình Nam. Nói cách khác, thái độ của Tô Tứ Cẩm Tú đại diện cho thái độ của Tô Bình Nam. Loại người này tuyệt đối không bắn tên không đích. Hành động xé bỏ chính sách đề nghị của Tô Tứ trong hội nghị đã được bàn tán say sưa. Cứng rắn, lại có hậu trường, đồng thời còn rất kiêu ngạo, Cố Thanh Tùng nói ra kế hoạch của hắn, dựa vào những điểm này, chỉ cần chúng ta thể hiện thái độ ủng hộ và cung cấp đầy đủ lợi ích, Tô Bình Nam cảm thấy mình có phần thắng nhất định sẽ đối đầu với Tô Trung Hòa trong chuyện ở Phong Thành. Có dây dẫn nổ này, Thiên Nam hai Tô nhất định không thể cùng tồn tại. Lúc đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Không cho những người này cơ hội thở dốc. Ông chủ Cố nói ra chuyện thứ ba, để chúng ta sẽ sử dụng mạng lưới quan hệ ở Thịnh Kinh, nhưng cơ hội thực sự nằm ở lý lịch có vẻ hào nhoáng năm xưa của Tô Trung Hòa. Ông chủ Tô có thể tiếp tục đi tới, hắn dựa vào cái gì? Cố Thanh Tùng nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng cảm thấy khinh thường nhưng hắn vẫn nói tiếp, y tài giỏi, dám làm. Bốn chữ này đã giúp Tô Trung Hòa đi tới hiện tại. Đừng quên rằng những gì người này nói khi tham gia hợp nhất tài nguyên ở Công Thành đã được đưa lên tin tức của tỉnh Liêu. pháp luật không cấm tự do. Chúng ta phải dám làm bất cứ điều gì, dám dùng bất cứ ai và dám làm một cách thoải mái. Rõ ràng nghiên cứu của Cố Thanh Tùng về Tô Trung Hòa không khác gì Tô Trung Hòa nghiên cứu về Thiên Nam. Cố Thanh Tùng lạnh lùng nói tiếp, để bước chân lớn như vậy, thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, mặc dù thành công đấy nhưng ta không tin hắn không có bất kỳ sơ suất nào trong quá trình này. Chúng ta hãy dùng toàn lực giúp ông chủ của chúng ta nhân đôi món nợ lịch sử. Mưa bão càng ngày càng nặng hạt. Sấm sét nhảy múa trong bầu trời đêm đen kịt. Cùng với tiếng sấm gầm vang, cảm giác như ngày tận thế đến. Trong thời tiết này, hầu hết người dân bình thường đã đi vào giấc ngủ yên bình, tận hưởng hơi ấm của gia đình. Nhưng những người nắm quyền đều đang cân nhắc kỹ lưỡng con đường của riêng mình. Kẻ lao tâm trị người, người lao lực bị người trị. Thế giới đôi khi thực sự công bằng. Mượn cây đao là ta à? Cố Thành Vân đoán rất đúng. Khi cuộc họp ở câu lạc bộ vừa kết thúc chưa đến 10 phút, tin tức đã truyền vào tai Tô Bình Nam ở Nhật Bản. Nam nhân nghe Lục Viễn báo cáo xong, hắn mỉm cười. Ta ngược lại muốn xem Cố Thanh Tùng dựa vào lực lượng và lợi ích gì mà lại muốn ta làm đau cho hắn. Nam nhân nói một câu cuối cùng trước khi cúp điện thoại, đừng nghĩ cách đưa chuyện của Cố Lão Tứ đến chỗ Nhậm Thiết Quân. Có một số quân cờ nên đi rồi. Khi đoàn xe của Tô Trung Hòa lái vào nội thành Thiên Nam thì đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì vậy? Tô Trung Hòa nhìn tài xế. Lúc này, 10 cảnh sát trên chiếc xe cảnh sát giao thông Thiên Nam phụ trách tiếp đón bước xuống xe. Ai nấy đều mặc cảnh phục trang nghiêm, nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã bị nước mưa thấm ướt, nhìn có vẻ hơi chật vật. Nhưng bọn hắn vẫn tỏ ra không hề hay biết, gương mặt người nào cũng thể hiện sự kiên nghị. Tô Trung Hòa nhìn thấy cảnh tượng này qua cửa sổ xe, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là mùi vị quyền lực. Ông chủ Tô, trời mưa lớn quá. Đường cao tốc đã bị đóng cửa hoàn toàn, phía trước có rất nhiều xe ô tô bị chặn. Nếu chúng ta muốn tiếp tục đi tiếp, chúng ta phải rẽ ở ngã tư, đi theo đường này đến huyện Điền. Đề nghị của ta là ngươi đến thị trấn gần đây nghỉ ngơi một chút. Chính quyền ở đó đã chuẩn bị xong công tác tiếp đãi. Đổi đường, ta muốn về đến nơi trước buổi sáng. Tô Trung Hòa từ chối lời đề nghị của cảnh sát. Theo mệnh lệnh của hắn, tất cả các xe cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm đón tiếp và mở đường đều nháy đèn cảnh sát sáng rực. Sau đó, cả đoàn xe lao ra khỏi đường cao tốc như một con rồng dài phát sáng trong đêm, không hề chậm trễ. Dù sao, cách đây vài giờ đã có nhiều phương tiện cá nhân được lệnh tránh đường. Người cho rằng đây là quyền lực. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa còn nằm ở đằng sau. Ở vị trí mà đoàn xe không thấy, trên một con đường huyện cách đó mấy chục cây số đang rất náo nhiệt. Mọi người hãy cố gắng lên nhé. Nhà khách đã hầm thịt cừu rồi, hôm nay có kiến Nam Xuân cho mọi người uống. 20 phút nữa đoàn xe sẽ đến. Chúng ta nhất định phải làm cho đoạn đường này thông suốt, không được xảy ra vấn đề gì. Lưu Thiên Lượng áo mũ chỉnh tề dùng loa lớn gào lên. Mặc dù hắn đã mặc áo mưa nhưng vẫn có không ít nước mưa thuận theo cổ áo mở rộng tràn vào bên trong, khiến cho ông chủ phòng xây dựng huyện cảm thấy lạnh lão, hoàn toàn không còn chút uy phong của ngày thường. Cách nhóm của Lưu Thiên Lượng không xa, nhân vật số một số hai huyện Điền đang cầm ô, được một số người chen chúc vây quanh, ánh mắt lo lắng tập trung nhìn tiến trình lấp đường sửa hố. Kinh tế huyện Điền không phát triển. Con đường của huyện từ lâu đã bị xe lớn đè bẹp không còn hình dáng. Khi trời mưa to, đừng nói là xe lớn, ngay cả xe nhỏ cũng nửa bước khó đi. Bao năm qua cấp trên đã chi rất nhiều tiền làm đường nhưng tình trạng đường vẫn chưa được cải thiện hoàn toàn. Không phải bọn hắn không sửa mà là do lượng xe cộ qua lại quá nhiều, cho dù có sửa thì cũng được vài tháng là lại hư. Những chiếc xe lớn đó biến tình trạng đường xá thành một bộ dáng khiến ai cũng cau mày. Năm nào cũng như vậy, cả huyện như chết lặng. Chương 2300. Đây là quyền lực năm nay, người đứng đầu Trương Kiến Thiết vì vấn đề tài chính đã chuyển một phần tiền sửa đường để trả tiền lương cho giáo viên. Trong dự tính của hắn, dù sao đường năm nào cũng vậy, có sửa cũng chẳng khác gì mấy. Qua năm nay sửa cũng chẳng có gì khác nhau, huống chi chỉ là một đoạn đường ngắn. Điều này không chỉ đảm bảo công việc bình thường của giáo viên mà còn tiết kiệm tiền để cải thiện các khía cạnh khác. Nhưng hắn không ngờ ông chủ lớn nhất Thiên Nam Tô Trung Hòa lại đến một huyện hẻo lánh như vậy, hơn nữa còn lựa chọn đi vào thời tiết như vậy nữa chứ. Thân phận, địa vị hai bên cách xa nhau khiến cho tất cả các ông chủ trong chính quyền huyện Điền run lẩy bẩy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Tô Trung Hòa lựa chọn đi vào thời tiết này, nhất định hắn đang có việc rất khẩn cấp. Nếu vì đoạn đường nằm trong phạm vi quyền hạn của mình mà công việc của đối phương bị trì hoãn thì kết quả có thể sẽ không tốt. Một quan chức cấp cao có thể đè chết người chứ đừng nói đến một bí thư tỉnh. Ông chủ Tô ho một cái giống như sấm sét giữa trời quang, huống chi là cơn giận lôi đình. Nhà dột còn gặp mưa. Huyện Điền quá nghèo, không có nhiều máy móc cỡ lớn thì không nói, chỉ có hai chiếc xe có thể sử dụng thì không lái được do điều kiện đường xá. Không còn lựa chọn nào khác, Trường Kiến Thiết đã huy động toàn bộ lực lượng lao động sẵn có trong toàn huyện. Một trận chiến lớn với 1.500 người. Đây là định nghĩa của huyện Điền về việc mở đường trong đêm mưa. Cán bộ cấp cục chủ trì làm việc dưới trời mưa, những người có thể thuê đều vội vã đi làm. Cho dù vậy, thời gian cho đến khi ông chủ Tô đi ngang qua con đường này càng lúc càng gần. Nhân định thắng thiên. Đôi khi sức mạnh của con người thực sự đáng sợ. Sau 3 tiếng làm việc cật lực, những ổ gà ổ vịt không thể băng qua trên đường đã được mọi người cố gắng san bằng, giúp chiếc xe có thể miễn cưỡng chạy qua. Điều này khiến cho đám nhân vật lớn của huyện đứng trong mưa thở phào một tiếng. Nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex của mình, thấy còn mười mấy phút mới đến thời gian, Trường Kiến Thiết hài lòng nhìn rất nhiều người ngồi bệt trong vũng bùn, cúi đầu thật sâu, vì mọi người vất vả rồi. Bây giờ, chúng ta trật tự rời khỏi nơi này, nhất định phải chú ý an toàn. Sau khi trở về, mọi người nhớ tắm nước nóng rồi đến nhà khách chính quyền và những quán cơm đã được sắp xếp xong xuôi để dùng cơm nhé. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, người dân nhanh chóng giải tán. Sau 7-8 phút, chỉ còn lại 7-8 ông chủ của đội lãnh đạo huyện. Nước nóng đã sẵn sàng chưa? Cốc phải mới toanh. Vẻ mặt Trương Kiến Thiết trở nên nghiêm túc. Hắn quay người thúc giục đại quản gia của huyện là Lục Dương, đầy đoàn xe của ông chủ Tô đến đây, có nghĩa là bọn hắn đã đi được 7 tiếng. Một cốc nước nóng đại diện cho sự tôn trọng của 300.000 người dân huyện Điền chúng ta. Lục Dương gật đầu, đi yên tâm đi, cốc là loại song tinh tốt nhất. Bình nước nóng chuẩn bị trước cũng được bọc trong khăn giày để trong cốp xe, sẽ không bị lạnh. 6-7 phút sau, đèn cảnh sát nhấp nháy thu hút sự chú ý của người dân huyện Điền. Trương Kiến Thiết vẫy tay gọi thư ký che dù cho mình, còn mình thì cầm bình nước nóng được quấn trong khăn giày bước lên. Ông chủ, đoạn đường này khá khó đi. Tốc độ xe sẽ rất chậm, cũng sẽ sốc nảy. Giọng nói rất nhỏ của Lý Kỳ Sương đánh thức Tô Trung Hòa đang nhắm mắt, gầy ta có chuyện muốn báo cáo với ngươi. Nhóm người phụ trách huyện Điền Trương Kiến Thiết đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ trong mưa, muốn mang cho chúng ta ít nước nóng, cũng không làm chậm trễ chúng ta bao nhiêu thời gian. Ông chủ, ngươi xem có thể dừng xe uống chút nước hay không? Dạ dày của ngươi không được tốt. Không cần. Không còn bao xa nữa. Một đêm không uống nước nóng cũng không chết người. Đoàn xe chạy thẳng qua đám người Trương Kiến Thiết đang cầm bình nước nóng trong tay mà không hề dừng lại. Trong quá trình này, Tô Trung Hòa thậm chí không thèm hạ cửa kính xe nhìn những người kia một chút. Quyền lực là gì? Đây là quyền lực. Một đêm không uống nước nóng sẽ không chết người. Câu nói này của ông chủ Tô đã rũ bỏ nỗ lực của hơn 1.000 người, còn đoàn xe của hắn cách Thiên Đô chưa đến 3 tiếng. Không uống nước nóng sẽ không chết người, nhưng nếu một người không được xử lý trước khi ông chủ Tô đến Thiên Đô thì sẽ có rất nhiều người chết. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người. Câu lạc bộ của Cố Thanh Vân đã trống rỗng, chỉ còn lại hai anh em nhà họ Cố ngồi đối diện nhau. Câu lạc bộ cách âm rất tốt, trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi mơ hồ, cộng thêm mùi trà thơm. Nếu ai không biết chuyện nhìn vẻ mặt của hai anh em, bọn hắn nhất định sẽ khen ngợi sự tao nhã ở đây. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Có một loại chim, người ta nói khi gặp nguy hiểm thì sẽ vùi đầu vào cát, sau đó giả vờ như không nhìn thấy nguy hiểm, như vậy nó mới cảm thấy an toàn. Cố Thanh Tùng nhìn Cố Thanh Vân, giọng điệu bình tĩnh, vì hơn phân nửa 7 người có tư cách ngồi ở đây đều có tâm tư như vậy. Tính cách của ai nấy đều chẳng dùng được. Chúng ta phải tự lo liệu chuyện này thôi. Trong sự ngạc nhiên của Cố Thanh Vân còn mang theo chút hoài nghi. Tham lam sẽ khiến bọn hắn mất đi lý trí, sợ hãi cũng sẽ khiến đầu óc bọn hắn cực kỳ hỗn loạn. Những kẻ này che giấu sức mạnh của mình, nhưng lại không biết rằng sau khi lật tổ thì không còn quả trứng nào nguyên vẹn. Cố Thanh Tùng nhìn bầu trời sấm sét trong mưa lớn, giọng điệu ảm đạm, đây thật sự là thiếu khôn ngoan cùng mưu lược. Cố Thanh Vân không nói gì, chỉ rót đầy tách trà cho anh trai, lặng lặng chờ đối phương đưa ra quyết định. Chương 2301. Biết người biết mặt không biết lòng, để làm chuyện lớn thì không thể tiếc thân. Có một số việc, chúng ta nhất định phải có một sự mở đầu. Cố Thanh Tùng nhìn Cố Thanh Vân, giọng điệu càng lúc càng ngưng trọng, từ một khi đã mở đầu, chúng ta sẽ không còn đường quay về. Có lẽ ta sẽ là tội nhân của nhà họ Cố. Hoặc không làm, hoặc là làm đến cùng. Cố Thanh Vân rốt cuộc lên tiếng, ê đây là châm ngôn của Tô Bình Nam. Chúng ta cần có quyết tâm và dũng khí như tiểu hồng bào. Chỉ có như thế, chúng ta mới không thua. Ta không biết gì về quan trường, nhưng ta biết muốn phát tài thì cần phải có ba phần xã hội đen. Cho nên, ta cho rằng muốn leo lên không có khả năng không bất chấp nguy hiểm. Ngươi ra ngoài đi. Có một số việc ngươi không cần tham dự, cũng không cần biết. Cố Thanh Tùng gật đầu với Cố Thanh Vân. Sau khi cân nhắc thật lâu, hắn mới cầm điện thoại của mình lên. Ngươi đã lấy được đồ mà ta muốn chưa? Cố Thanh Tùng phất tay ra hiệu Cố Thanh Vân ra khỏi phòng mới thấp giọng hỏi. Đã lấy được. Đó là một cây bút đặc biệt chỉ có ở Tổng cục Giám sát. Bất cứ ai nhìn vào sẽ biết thứ đồ này thuộc về Hậu Đại Khánh. Bởi vì trong hệ thống giám sát Thiên Nam chỉ có hắn mới có loại bút này. Nghe nói, đây là phần thưởng mà hắn nhận được khi được khen thưởng ở Tổng bộ, bình thường rất quý nó. Giọng điệu của Cố Phú Trạch đầu dây bên kia có chút sợ hãi, kệ ta chờ 4 tiếng mới có cơ hội. Ngươi muốn làm cái gì? Nửa tiếng nữa sẽ có người xuống nhà ngươi, nhưng ta cần chắc chắn 100% không ai nhìn thấy việc ngươi làm. Cố Thanh Tùng không trả lời vấn đề của Cố Phú Trạch, để có một số việc khi cần ngươi biết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Sự cẩn thận của Cố Thanh Tùng đã là bản năng của hắn, lời chuyện này ta cũng không để Thanh Vân tham gia, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Bây giờ ngươi về nhà, đặt thứ này lên ghế phụ của chiếc xe tải màu trắng biển số A22176. Nhớ đừng để lại dấu vân tay nhé. Vâng. Cố Phú Trạch cúp điện thoại. Nhà họ Cố là gia tộc có nguồn gốc rất sâu ở Thiên Nam. Hiện tại, bọn hắn bắt đầu bộc lộ sự tàn nhẫn và bản lĩnh của mình. Cố Thanh Vân ngoan ngoãn và Cố Phú Trạch phục tùng đã hoàn toàn thể hiện được bản lĩnh của nhà họ Cố từ giới kinh doanh từng bước một đi đến hiện tại. Dương Duyệt là người nhà họ Cố không còn là bí mật trong quan trường Thiên Nam. Sau khi hắn thăng tiến, hắn qua lại không quá gần với nhà họ Cố, cũng chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào của nhà họ Cố, nhưng khi hắn còn trẻ, hắn đã từng làm thư ký cho Cố lão gia tử. Thân phận đó không bao giờ xóa đi được. Từ vị trí thư ký của một quan chức cấp 3 trở thành một trong những người phụ trách hệ thống thương mại, điều khiến nhiều người ở quan trường ấn tượng sâu sắc nhất về nam nhân không phải tài năng mà là tính khí nóng nảy. Nóng tính, hơn nữa còn cực kỳ thô lỗ. Đây là đánh giá của các ông chủ trong qua trường về Dương Duyệt. Nhiều khi còn thấy Dương Duyệt nói những lời lẽ thô tục trong các cuộc họp, khó có thể tưởng tượng người này lại là thư ký chấp bút của Cố lão gia tử. Suy cho cùng, trong ấn tượng của mọi người, thư ký thì phải hiền lành, lễ phép, nhưng ông chủ Dương vốn là thư ký lại không lịch sự chút nào. Khi nổi cơn thịnh nộ, hắn không chỉ chửi bới cấp dưới mà còn trực tiếp tấn công bọn hắn khi bị kích động. Chiến tích huy hoàng nhất của người này là tại một cuộc họp mở rộng của toàn hệ thống doanh nghiệp Thiên Nam, vì sự bất đồng quan điểm giữa các đại biểu. Khi tranh luận không có kết quả, hắn đã ném tách trà trước mặt vào đầu đối phương. Sức công phá của việc dùng tách trà sứ trắng đánh người khá lớn. Vị chức phó kia lập tức rút lui khỏi hội nghị với gương mặt đầy máu. Nhưng thời nay mèo bắt được chuột là mèo giỏi. Về sau, ý kiến của ông chủ Dương được tiến hành với hiệu quả quá tốt, cấp trên cũng đánh giá cao và khen ngợi nên chuyện đánh người đã được bỏ qua. Điều này cũng dẫn đến một tin đồn được đa số những người nhiều chuyện tin tưởng. Dương Duyệt có thể được ông chủ cục thương mại nhìn trúng là vì tính cách trung thành và mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn cứu mạng Cố lão gia tử cho nên hắn mới có đãi ngộ như vậy. Hiện tại, Cố lão gia tử đã biến thành bùn đất, tất nhiên nguyên nhân Dương Duyệt được ưa thích cũng trở thành bí mật vĩnh viễn không ai biết. Những ấn tượng do chửi thề trong cuộc họp, kích động đánh người không phải điều xấu. Ít nhất, trong nhận thức của cấp dưới và nhiều ông chủ cùng thế hệ ở quan trường, dù một ông chủ lớn như vậy có thể sai về nhiều mặt, nhưng xét từ tính cách, lời nói và việc làm hàng ngày của hắn thì ít nhất hắn cũng tận tâm phục vụ lợi ích công cộng, hoàn toàn không có khả năng xảy ra tham nhũng. Nhìn lại có thể thấy mọi người đã sốc đến mức nào khi Dương Duyệt bị Hậu Đại Khánh mang đi. Vẻ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt mà không biết lòng. Có lẽ vì cả đời kiêu ngạo, độc đoán nên ông chủ Dương Duyệt đã vô cùng kích động thực hiện một hành động khiến tất cả mọi người kể cả Hậu Đại Khánh không ngờ đến. Tên gia hỏa ngang ngược càn rỡ này đã cho Hậu Đại Khánh một cái tát. Hậu Đại Khánh tránh né rất nhanh, nhưng cái tát này vẫn quét trúng chóp mũi của hắn. Hầu Diêm Vương nổi tiếng Thiên Nam bị chảy máu mũi, chạy xuống chế phục trang nghiêm của hắn. Toàn trường yên tĩnh. Tính cách của ngươi rất hiếm có. Hậu Đại Khánh không hề tức giận, một tay che mũi, Ta hy vọng nửa đời sau của ngươi trong nhà tù có thể từ từ thay đổi. Chương 2302. Bút máy kiêu ngạo đến từ sự tự tin, độc đoán đến từ chỗ dựa. Khi sự tự tin và chỗ dựa không đủ để dựa vào, mọi kiêu ngạo và độc đoán sẽ biến mất không dấu vết như tuyết mùa hè. Sau khi bị thẩm vấn hai lần tại địa điểm quy định, ông chủ kiêu ngạo và độc đoán Dương Duyệt trong mắt nhiều người trong hệ thống giám sát đã trở nên héo úa như bắp cải được cất giữ lâu ngày trong mùa đông, khiến Lâm Hoa Hoa cười nhạo thật lâu. Hậu Đại Khánh đối với biểu hiện của Dương Duyệt ngược lại có chút kỳ quái. Nét mặt của hắn khiến ta có chút không thể phỏng đoán, còn ánh mắt thì đầy thâm ý. Sắc mặt cũng không hề có sự uể oải chịu thua nhận tội như các ông chủ khác. Không thể coi thường được. Sau khi Hậu Đại Khánh nói xong, Lâm Hoa Hoa và Chu Chính mặc dù không nói gì nhưng trong lòng lại có chút khinh thường. Có quá nhiều ông chủ bị bắt trong vài ngày qua. Bọn hắn không còn cảm giác kính sợ như trước đối với những kẻ luôn tỏ ra tôn nghiêm trước mặt người khác nhưng lại rơi rất nhiều nước mắt sau khi bị bắt, thay vào đó chỉ có sự khinh thường. Vì thế, bọn hắn không đánh giá cao Dương Duyệt. Chúng ta sẽ chú ý, sếp Hậu yên tâm đi. Lâm Hoa Hoa mỉm cười gật đầu, lúc này nàng không biết sau khi hệ thống giám sát hành động, khơi dậy sự hung hãn của các phe phái địa phương sẽ gây ra cơn bão gì. Với cấp bậc của Dương Duyệt, nơi hắn bị giam giữ là một phòng giam có quy cách không tệ. Hầu như tất cả các vật sắc nhọn trong phòng đã được lấy đi, thậm chí các góc cạnh cũng được bọc bằng bọt biển và các vật liệu khác. Điều này khiến không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau hai lần thẩm vấn, nhiều người đồng ý với Lâm Hoa Hoa, người này đã bị đánh tan phòng tuyến tâm lý. Do đó, thái độ của một số nhân viên trông coi Dương Duyệt cũng trở nên lơ là. Cho nên, bọn hắn không chú ý đến sự điên cuồng và tuyệt vọng trong đôi mắt u ám của Dương Duyệt. Báo cáo, ta muốn đi vệ sinh, Dương Duyệt im lặng rất lâu rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nam nhân nở nụ cười lấy lòng nhân viên canh chừng. Sau khi nhận được câu trả lời cho phép, hắn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm không có người canh gác. Đóng cửa. Dương Duyệt vừa rồi còn uể oải, suy sụp trong mắt người khác đã lập tức lấy lại năng lượng cao như trước. Hắn từ từ mở nắp bồn cầu bằng đôi tay run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vào lặng lẽ mò mẫm. Xoạt. Cùng với tiếng nước xả, cây bút đặc biệt của Hậu Đại Khánh đột nhiên xuất hiện trong tay Dương Duyệt. Chiếc bút mỏng manh được bọc trong một chiếc túi nhựa, bên trong có một tờ ghi chú nhỏ bằng chiều dài ngón tay cái. Dương Duyệt chậm rãi mở tờ giấy. Bên trên chỉ có một câu thơ đơn giản. Nếu xuân năm tới ta làm chúa. Truyền với hoa đào nở cả đây. Đế cúc hoa hoàng sào, khoảnh khắc hắn nhìn thấy câu thơ này, bàng hoàng, tức giận, buồn bã. Đủ loại biểu cảm đang xen trên khuôn mặt tái nhợt của ông chủ Dương, nhưng cuối cùng tất cả biểu cảm chỉ hòa vào một tiếng thở dài. Bọn hắn muốn ta chết. Vẻ mặt của Dương Duyệt dần dần lấy lại bình tĩnh, sau đó hắn cho tờ giấy vào miệng nhai nuốt, xả tờ giấy bọc xuống bồn cầu, nhìn bầu trời đêm trên đầu lần cuối. Như thường lệ, ông chủ Dương cẩn thận chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu của mình, ngồi tựa lưng vào cửa phòng tắm, mỉm cười cầm cây bút rồi chỉ đầu nhọn vào cổ họng mình. Đừng gạt ta. Đây là những lời cuối cùng ông chủ Dương để lại cho thế giới này. Khi lẩm bẩm những lời đó, tay phải của nam nhân rung lên, đâm thẳng ngòi bút vào động mạch cổ của mình. Máu đỏ thẫm phun ra, Dương Duyệt chỉ có thể nghiến răng tuyệt vọng để ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào do cổ đau dữ dội. Chết đôi khi không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù máu chảy xuống đất phát ra tiếng tách tách nhanh chóng tạo thành một vũng đỏ rực kinh người, nhưng kỳ lạ là Dương Duyệt lại cực kỳ tỉnh táo. Cảm nhận sức lực dần mất đi, Dương Duyệt lấy ví ra, nhìn bức ảnh gia đình bên trong với ánh mắt tham lam, không muốn rời khỏi tầm mắt cho đến khi cơ thể hoàn toàn ngã xuống đất. Đó là lý do tại sao hắn tự sát. Chỉ khi hắn chết, tài sản của hắn mới được vợ con thừa kế. Chỉ khi hắn im lặng hoàn toàn, người đó mới lên nắm quyền thành công, hai đứa con của hắn mới sống bình yên, khỏe mạnh. Dương Duyệt không biết tại sao một cây bút máy lại được đưa vào trong này một cách thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn biết chỉ cần hắn dùng thứ đồ này kết thúc sinh mạng của mình thì sẽ giúp ích rất nhiều cho toàn bộ tình thế. Cho nên, hắn đã làm theo. Cùng với tiếng đập cửa ầm ĩ phía sau, Dương Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười kiêu ngạo. Mưa lớn cuối cùng cũng tạnh, bầu trời chuyển sang màu vàng, hương đất tràn ngập bầu trời thiên đô. Rất nhiều người bình thường đã dậy sớm, trên mặt đều là nụ cười. Hôm nay chắc chắn là một ngày tốt để làm việc. Ngay khi đoàn xe chỉ còn cách thiên đô 30 km, nhạc chung chói tai của điện thoại di động của Tô Trung Hòa đã đánh thức lão đại Thiên Nam khỏi giấc ngủ. Ông chủ Tô, ta muốn báo cáo với ngươi một việc. Người phụ trách hệ thống thương mại Dương Duyệt đã chết rồi. Điện thoại vừa thông, giọng nói khàn khàn của Quý Hưng Thịnh đã truyền đến, để hắn dùng bút đâm vào cổ họng mình tự sát trong phòng tắm. Đến lúc đồng đội canh gác phát hiện phá cửa thì đã quá muộn. Hắn đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Tại sao lại có bút máy? Tô Trung Hòa cau mày, thì ta nhớ những đồng chí tiếp nhận thẩm vấn không được mang theo bất cứ vật phẩm nguy hiểm nào mà. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Giọng điệu của nam nhân cực kỳ nghiêm túc. Bút máy đã được đưa đến cục cảnh sát. Giọng điệu của Quý Hưng Thịnh hiện lên sự đắng chát, y dựa trên những bằng chứng thu thập được tại hiện trường, cây bút này hẳn là thuộc về Hậu Đại Khánh. Tô Trung Hòa ngẩn người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.